Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 Nam Cốc Phường Thị. Chương 26 Nam Cốc Phường Thị, Nam Cốc Phường Thị lưng dựa phía đông Ngọa Long Sơn. Mặt về phía tây biên Phục Long Giang, phía bắc Cửu Trọng Sơn Mạch Thanh Vân Lĩnh. Phía nam hoang cổ chiến trường Phi Phượng Lâm, mùa đông khắc nghiệt. Hạc giấy bay lên không, kéo kẹt, Giang Nguyệt Bạch xoa xoa tay ngồi ở Đào Phong Niên bên người. Nghe hắn chỉ điểm Giang Sơn, nàng biết Cửu Trọng Sơn Mạch Thanh Vân Lĩnh là Thiên Diễn Tông Sơn. Môn, cũng biết phía đông Ngọa Long Sơn là Vân Quốc biên cảnh, ra ra. Người nói này Thương Quốc có phải hay không cố ý? Vân Quốc kia sơn kêu Ngọa Long Sơn, bọn họ liền cấp cái kia đại giang đặt tên kêu Phục Long Giang. Đào Phong Niên cười nói, Thương Vân hai nước làm Trung Nguyên Tam Châu chín vực trung cường thịnh nhất hai cái thế gian đại quốc, từ xưa chinh chiến không thôi. Ta cũng là Vân Quốc người, Ngọa Long Sơn hạ tàng anh linh, Phi Phượng Lâm trung chôn trung cốt, nếu không phải ngoài ý muốn bước vào tu chân giới, ta đã xếp bút niên theo việc binh đao, thượng chiến trường chém giết, một đường đi tới. Hạc giấy phi đến chậm, phi đến thấp, quanh thân không phải sơn chính là thủ, Giang Nguyệt Bạch xem đến nị, lấy ra trang có băng bọ cánh cứng Vương Bình Lưu Ly, đêm qua đem cỏ cây tinh châu đút cho nó. Lúc này đã không còn giả chết, đối diện bình vách tường phát ra hàn khí, ý đồ đào tẩu. Đào Phong Niên nhìn lướt qua, người thần thức mỏng manh, tế luyện việc tuần tự tiệm tiến, 3 năm ngày liền có thể thành công. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Đêm qua Đào Phong Niên giúp nàng xem qua, trùng vương tuy quái dị nhưng vô hại, có thể bị tế luyện. Sau khi thành công chỉ cần thần thức một dẫn, trong khoảnh khắc liền có thể ở quanh thân triển khai băng giáp phòng ngự, hoặc là đông lại địch nhân. So bấm tay niệm thần chú thi pháp muốn mau, hoàn thành hôm nay tế luyện lúc sau. Giang Nguyệt Bạch thu hồi bình lưu ly, ra ra, người có từng lấy thủy linh khí thi triển quá thảo mộc quyết? Đào Phong Niên trinh lăng hả? Tại sao có này vừa hỏi? Giang Nguyệt Bạch đem ngày ấy quái dị thuyết minh, Đào Phong Niên nhíu mày suy tư, đã từng hoàn toàn không biết gì cả nha đầu, ngắn ngủn thời gian đã làm hắn vô pháp chỉ điểm, này ngũ hành thay đổi chi đạo. Ngươi còn cần thỉnh giáo Lê Cửu Xuyên, ra ra tài hèn học ít cũng không rõ ràng lắm trong đó huyền bí, hảo đi. Kia thảo mộc quyết đâu, ta đêm qua vẫn luôn suy nghĩ. Thảo mộc quyết nếu có thể đoạt lấy cỏ cây sinh khí, kia có thể hay không đoạt lấy người sinh khí? Vừa dứt lời, Đào Phong Niên đột nhiên nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, kêu Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng, đây là tà đạo. Nói liền có thể, vạn không thể trước mặt người khác thi triển, nếu không tông môn không tha cho ngươi. Ta chính là tò mò sao tương đương. Thảo mộc quyết bản chất đó là đoạt lấy cỏ cây sinh khí, yêu thú sinh khí, người chi sinh khí đều có thể đoạt lấy. Người nếu bị đoạt lấy sinh khí, tổn hại đó là thọ nguyên. Thảo mộc quyết không tu đến 5 tầng đỉnh, sẽ không chí người tử địa. Tông môn lúc này mới truyền xuống này đạo pháp thuật, kia đoạt lấy người thọ nguyên lúc sau, có thể phụng dưỡng ngược lại cấp những người khác sao? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi, Đào Phong Niên lắc đầu, tự nhiên không thể, lấy thảo mộc quyết đoạt lấy sinh khí, chỉ có thể phụng dưỡng ngược lại cỏ cây. Mau tới rồi, ngồi ổn, hạc giấy đột nhiên hạ hướng. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Đào Phong Niên ống tay áo, đưa mắt nhìn ra xa, núi sông tráng lệ, khói sóng mênh mông, mênh mang biển rừng, vạn mộc cao chót vót. Hạc giấy rừng ở Phi Phượng Lâm ngoài. Đào Phong Niên mang theo Giang Nguyệt Bạch đi bộ trong đó. Bóng cây loang lổ, hổ gầm côn trùng kêu vang, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đằng chiền thụ vòng. Đâu ra phường thị, Giang Nguyệt Bạch từ khi bước vào trong rừng, luôn có loại nơi đây cực kỳ nguy hiểm, cần thiết lập tức phản hồi chi niệm, quanh co lòng vòng. Che trời cổ thụ ngăn trở đường đi, Đào Phong Niên dừng lại bước chân, bắt tay ấn ở trên cây. Rót vào linh khí thử xem, Giang Nguyệt Bạch bán tín bán nghi. Đi ra phía trước, ấn xuống tay, linh khí mới một rót vào, nửa điều cánh tay lọt vào thụ trung, nàng ngạc nhiên trợn to mắt. Duy trì linh khí phát ra, lập tức bước vào thụ trung, trước mắt rộng mở thông suốt, thanh phong từ từ, sương mù vũ phi dương, người đi đường như dệt, náo nhiệt ồn ào náo động, bên đường cửa hàng cờ kỳ phấp phới. Tiểu thương giao hàng xuyên thấu tận trời, thợ rèn phô trước linh thú hoảng đầu phun hỏa, hai đồng cười vui trầm trồ khen ngợi, làm nghề nguội học đồ múa may đại trùy, leng keng, nồng đậm phú phường chi khí. Ập vào trước mặt, thụ sau như thế nào sẽ có lớn như vậy một tòa phường thị. Giang Nguyệt Bạch xoay người, sau lưng vẫn là một cây cổ thụ, tùy ý sinh ở bên đường. Đào Phong Niên đi đến bên người. Quanh thân có phàm nhân lui tới, tự nhiên phải có chút che lấp thủ đoạn. Địa phương khác cũng là như thế. Bên này đi, đi trước cho người mua thân quần áo mới. Phường thị nội tuy an toàn, nhưng cũng có bọn đạo trích đồ đệ chuyên chọn tài đại khí thô lại không dành thế sự tông môn đệ tử. Xuống tay, chúng ta cần tiểu tâm chút, tài không lộ bạch. Đừng bị người theo dõi, đã biết ra ra, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Đào Phong Niên tay áo. Ngửa đầu chung quanh, nhìn cái gì đều mới mẻ, một đôi mắt đều không đủ dùng, nơi này có phàm nhân thành trấn pháo hoa khí. Cũng có tu giả địa giới tiên khí, thí dụ như đi qua đưa tin Hoàng Phù Tiểu Kiếm. Thí dụ như đỉnh đầu kéo xe song đầu đại điều. Thí dụ như bên đường bán hàng rong trong tay, châm hỏa đuôi bay loạn bùa chú, nhìn một cái, xem một cái lâu tương đương càn khôn phường các loại pháp khí năm mặt thanh thương. Tuyệt đối so với Sơn Hải lâu hàng ngon giá rẻ, thư sơn phường tân đến pháp thuật ngọc giản. Còn có Nguyên Anh chân quân tu hành tâm đắc, số lượng hữu hạn, tới trước thì được, tiên thảo lâu hôm nay đánh cuộc đan sắp bắt đầu. Các loại linh thú ấu tể tiện nghi ra, đạo hữu cấp hài tử mua một con chơi chơi bái, người xem này viêm hổ miêu nhiều đáng yêu, mua không lỗ, hai vị, ở trọ sao, một cái luyện khí ba tầng nam tu ngăn lại đường đi. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu nhìn lại, chúng ta Tê Vân các phòng cho khách hàng ngon giá rẻ. Nội phụ tụ linh trận, an toàn cũng có bảo đảm. Một đêm chỉ cần hai khối hạ phẩm linh thạch, muốn hay không ở một đêm? Đào Phong Niên xua xua tay, đẩy Giang Nguyệt Bạch đi vào may áo cửa hàng, đợi cho ra tới khi. Giang Nguyệt Bạch đổi đi Thiên Diễn Tông đệ tử phục sức. Một thân thúy thanh tiểu váy, sâu cạn đan chéo giống như lúa mạch non, sinh cơ bừng bừng, Đào Phong Niên cũng thay đổi bình thường áo dài. Bên hông cắm tẩu thuốc, nắm Giang Nguyệt Bạch giống như mang cháu gái du ngoạn tán tu, thật nhiều người thật náo nhiệt. A, năm mặt thời tiết đều tương đối thanh nhàn, Thiên Diễn Tông đệ tử năm mặt tiểu khảo muốn chuẩn bị bùa chú pháp khí. Các nơi môn phái cũng đằng ra tay chiêu tân, cho nên phường thị hoạt động người liền nhiều chút, Thiên Diễn Tông năm mặt tiểu khảo chủ yếu nhằm vào ngoại môn cùng nội môn đệ tử, khảo hạch không thông qua liền muốn giáng cấp, nội môn hàng ngoại môn hàng tạp dịch, tiểu khảo qua đi đó là luyện khí 7 tầng trở lên tạp dịch nhập ngoại môn. Khảo hạch, nàng hiện tại còn chưa đủ tư cách, cũng liền không cần quan tâm, đi ngang qua Nam Cốc phường thị trung tâm. Che trời dưới cây cổ thụ cờ kỳ phấp phới, tiếng người ồn ào. Linh Hạc Môn, Ngự Linh Môn, Bách Dương Tông, Xích Tiêu Tông, Kim Cương Đài, này đó đều là tu tiên môn phái sao? Đúng vậy, Trung Nguyên địa giới trừ bỏ Thiên Diễn Tông, còn có 24 cái lớn nhỏ tông môn, mỗi cách mấy năm liền sẽ ở Trung Nguyên các nơi phường thị chiêu mộ tán tu nhập tông. Năm nay đến phiên Nam Cốc phường thị, Giang Nguyệt Bạch tầm mắt mở rộng ra. Ta còn tưởng rằng này thiên hạ chỉ có Thiên Diễn Tông một cái tiên môn. Không nghĩ tới có nhiều như vậy, còn chỉ là Trung Nguyên địa giới, không ngừng môn phái. Trung Nguyên địa giới còn có rất nhiều tu chân gia tộc. Số đều đếm không hết, Giang Nguyệt Bạch duỗi trường cổ xem. Phát hiện những cái đó tán tu ở các môn phái quầy hàng trước lãnh lệnh bài liền đi, bọn họ lấy lệnh. Bài muốn làm cái gì? Đào Phong Niên giải thích nói, giống ngươi như vậy đồng tử nhập môn, chỉ cần chắc tư chất cùng tâm tính liền có thể. Tán tu không giống nhau, trừ bỏ tư chất càng coi trọng năng lực, cho nên yếu lĩnh lấy bất đồng nhiệm vụ. Đại đa số đều là đến Phi Phượng Lâm chỗ sâu trong săn giết yêu thú hoặc là tìm kiếm thiên tài địa. Bảo, đây cũng là các nơi tông môn áp chế yêu thú số lượng. Thu thập tài nguyên một loại thủ đoạn, đi qua phường thị trung tâm. Trên đường phố chen vai thích cánh, hết sức phồn hoa, tới, mới mẻ săn giết hắc giác tê. Sừng tê giác hoàn chỉnh nhưng luyện chế bát phẩm pháp khí. Tê ra hơi hà, nhưng luyện chế cửu phẩm áo giáp ra. Có hay không muốn, bên đường thật lớn ra gỗ thược đổi chiều đồng thau ra sắc một sừng tê giác. Cường tráng tu sĩ tay cầm chảm cốt đao thét to. Một đám người vây quanh ở bên cạnh tranh nhau cảnh giới. Cùng chúng ta trong thôn tuổi mạt sát năm. Heo giống nhau. Đó là đang làm gì? Giang Nguyệt Bạch bàn tay trắng một lóng tay. Đối diện lầu các thượng. Một người trúc cơ nam tu ngồi ngay ngắn với đan lô trước. Trong lòng không có vật ngoài. Hết sức chăm chú. Dưới lầu đám người ba lượng tụ tập khe khẽ nói nhỏ, hắn thượng một lò tạc đan, hại ta thua thảm, lúc này ta liền đánh cuộc hắn một viên không thành, hắn tạc đan còn không phải bởi vì ngươi ở dưới thét to đến quá lớn thanh, nhiễu nhân tâm thần, luyện đan việc tạc thượng vài lần đều bình thường, ta xem hắn lần này ổn trọng, ấn hắn bình quân tiêu chuẩn thành đan năm thành hấp dẫn. Đào Phong Niên nhìn một lát, Tiên Thảo Lâu đánh cuộc đan, làm luyện đan sư trước mặt mọi người luyện đan, mọi người có thể áp hắn thành đan suất, nếu là áp chung, Tiên Thảo Lâu có lễ dâng lên, đây là mời chào sinh ý thủ đoạn, các nơi cũng đều sôi nổi noi theo, trừ bỏ đánh cuộc đan. Còn có đấu phù, giải trận từ từ chuyện vui đối ứng tu chân lục nghệ. Thả trước mặt mọi người luyện đan nhất khảo nghiệm luyện đan sư tâm thần chuyên chú trình độ. Đối luyện đan sư rất có chỗ tốt. Gia Gia muốn đi Tiên Thảo Lâu tìm cái lão bằng hữu. Đối diện có thư cục, ngươi có thể đi trước nhìn xem. Chớ có chạy loạn biết không? Ân, Gia Gia đi thôi. Ta liền ở gần đây nhìn xem. Đào Phong Niên cho Giang Nguyệt Bạch một cái đưa tin hạc giấy. Đẩy ra đám người đi vào Tiên Thảo Lâu, Giang Nguyệt Bạch nhìn một hồi đánh cuộc đan. Thế nhưng nghe những người đó hạt nói bậy, cũng không gặp trên lầu tu sĩ khai đan lô. Đột nhiên thấy không thú vị, lại nhìn quanh bốn phía, lão nương này thần cơ khóa cũng không phải là luyện nữa mấy năm là có thể. Cởi bỏ, đầu óc xuẩn độn cũng đừng tới mất mặt, chạy nhanh lăn, đối diện đầu ngõ. Một đám hài đồng cũng mấy cái đại nhân vây quanh một tiểu quán. Các tay cầm mộc chất đồ vật trao mày, quán chủ là cái tục tằng nữ tu. Ngồi ở một trương phức tạp tinh xảo chiếc ghế thượng, tùy ý có thể thấy được bánh răng cơ quan. Nàng trên đầu gối cái da thảm làm như không có hai chân. Chính lấy cái rũa ma chế mộc điều, rơi vào đầy người vụn gỗ, Giang Nguyệt Bạch tò mò đi qua đi. Thấy tiểu quán thượng toàn là cơ quan con rối vật, bên cạnh dựng một mộc bài, giải chín đạo thần cơ khóa. Đưa thất phẩm phi hạch thuyền, hạn 10 tuổi dưới hài đồng, phi hạch thuyền là cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi, nữ tu cũng không ngẩng đầu lên. Lôi âm hạch đào điêu khắc thành thuyền, độn tốc như điện, thất phẩm phi hành pháp khí. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt sáng lên. Chỉ cần cởi bỏ 9 đạo thần cơ khóa, thật sự liền đưa. Nữ tu thổi khai vụn gỗ ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Bạch, nhìn nhưng thật ra cái cơ linh. Lão nương ở chỗ này nửa tháng, còn chưa bao giờ có người khiêu chiến thành công. Tam khối hạ phẩm linh thạch khiêu chiến một lần, thả dùng khi không thể vượt qua 15 phút. Nghĩ kỹ, Giang Nguyệt Bạch còn chưa nói chuyện. Bên cạnh 7-8 tuổi nam đồng đột nhiên khóc thét, ta không giải được oa, hắn vừa khóc. Mặt khác bị nạn khóc hài tử cũng đi theo khóc lên, quá khó khăn. Ta không chơi, khóc khóc khóc liền biết khóc. Lão tử tam khối hạ phẩm linh thạch liền cho ngươi lãng phí. Hỗn đản ngoạn ý nhi. Nam nhân cởi giày đuổi theo nhà mình hài tử đánh, biến mất ở ngõ nhỏ. Nữ tu cười khẽ nhướng mày. Tiểu hài tử, còn khiêu chiến sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.